hắn, thế nhưng không phải người này đối thủ, kia nhất kiếm nếu không có Viêm Long đại thánh ra tay kịp thời nói, căn bản là trốn không thoát, thậm chí cũng vô pháp chống đỡ được, trực tiếp liền phải bị thương. Đáng chết. Thật là đáng chết. Tại sao lại như vậy tử? Một chảo chảo toái kiếm quang sau, hóa giải Chu Tức thánh tử nguy cơ, Viêm Long đại thánh lại lần nữa ra tay, đạo thứ hai long chảo ngang trời mà đến, tỏa định một phương không gian trực tiếp chấn áp xuống dưới, đem Trần Tông hoàn toàn tỏa định, không thể nào né tránh. Trần Tông có thể cảm giác được quanh thân không gian trở nên vô cùng kiên cố, không ngừng áp bách mà đến, tựa hồ muốn đem chính mình thân hình đập vụn giống nhau. Đổi thành đột phá phía trước, áp lực như vậy, đủ để cấp chính mình mang đến cực đại trói buộc, muốn phá vỡ nhưng không có dễ dàng như vậy, nhưng hiện tại, áp lực như vậy lại có vẻ lơ lỏng bình thường, chỉ cần dễ dàng chi gian liền có thể đem chi phá giải. Nhưng, này Viêm Long đại thánh nếu đối chính mình ra tay, liền không cần khách khí. Kiếm chạm. Kiếm quang lại là trận lóe, trực tiếp chạm nước hư không, cũng đồng thời đem Long Chảo chấn áp chi uy chẳng phá, ngay lập tức sát hướng Viêm Long đại thánh Long Chảo, phủ vừa tiếp xúc, kia Long Chảo lập tức bị chạm nước, kiếm quang thế như trẻ che sát hướng Viêm Long đại thánh. Sao có thể? Đại thánh cảnh. Một tôn đại kiếm thánh. Tức khắc, từng đạo tiếng kinh hô không ngừng vang lên, mỗi người đều cảm thấy chấn động. Nguyên bản xem Trần Tông kia tuổi trẻ khuôn mặt, đủ để nhìn ra được người này tuổi tác không tính rất lớn, phỏng chừng cũng chính là mấy trăm tuổi như vậy, phỏng đoán hẳn là tiểu thánh cảnh chính tự, nhưng xem hắn nhất kiếm liền phải đánh bại Chu Tức thánh tử, đã là gọi người cảm thấy thập phần chấn kinh rồi, không nghĩ tới còn có thể nhất kiếm chạm phá Viêm Long đại thánh một kích. Này, chẳng phải là đại thánh cảnh mới có thực lực. Nếu không có đại thánh cảnh, lại như thế nào chống lại đại thánh cảnh? Nguyên bản Kim Hoàng đại thánh đầy ngập lửa giận, nhưng vẫn là nhịn xuống không có ra tay, đơn giản là nơi này là Chu Tước Thánh Địa, Chu Tước Thánh Địa người đủ để đối phó làm dối giả, không nghĩ tới người này thực lực thế nhưng ngoài dự đoán. Hảo cường. Kim Hoàng đại thánh không tự chủ được nghĩ tới một ít năm trước, Chân Không đại thánh đã từng mang theo người này đi trước cổ Hoàng Sơn tìm thần nữ việc, lại bị chính mình cấp ngăn trở, lúc ấy người này thực lực tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là không tồi mà thôi, miễn cưỡng có tiểu thánh cảnh chính tự, hiện tại, lại có thể chống lại đại thánh cảnh. Đây là kiểu gì kinh người tiến bộ a? Nhất kiếm chạm phách long chảo lúc sau, Trần Tông lập tức chém ra đệ nhị kiếm sát hướng Viêm Long đại thánh, không chút do dự. Người quá cuồng vọng. Viêm Long đại thánh hiển nhiên không phải cái gì hảo tính tình người, một kích bị đánh bại, hiện tại còn chém ra đệ nhị kiếm giết tới, trực tiếp đem hắn hoàn toàn chọc giận, bạo nộ dưới Viêm Long đại thánh buộc phát ra hơi thở tức khắc tăng gấp bội, phía sau kia một cái trăm mét lớn lên xích long cũng tùy theo giống giận ra tiếng, tiến tới hướng tới Trần Tông phun ra một đoàn thật lớn hỏa cầu. Hỏa cầu thật lớn thiêu đốt không ngừng, tản mát ra hơi thở nóng cháy vô biên khủng bố đến cực điểm, phảng phất có thể phá hủy hết thể dường như trực tiếp quanh hướng Trần Tông. Này một kích, không giống như là phía trước Long Chảo một, không có chút nào lưu thủ. Thật lớn hỏa cầu hoành kích mà đến, đem bốn phía nhiễm hồng, mãnh liệt vô cùng cực nóng cũng thổi quét mà đến, đốt cháy hết thảy. Trần Tông cảm giác chính mình hình như là rơi vào rồi hỏa lò trong vòng, bị thiêu đốt không thôi, kia một đạo kiếm quang cũng bị nghiền nát. Chạm, không có chút nào do dự. Trần Tông lập tức nhất kiếm chém ra, kiếm quang pha không, chính là nhất tâm kiếm thuật kiếm nhị. Nhất tâm kiếm thuật chiêu thức tùy tâm sử dụng, có thể nói, nhất tâm kiếm thuật chiêu thức chính là cơ sở kiếm thuật chiêu thức, khác biệt chỗ liền ở chỗ này trung tâm. Cao siêu đến cực điểm trung tâm, giao cho nhất tâm kiếm thuật không tầm thường ảo diệu cùng uy năng. Nhất kiếm chém ra, này kiếm quang kinh tuyệt thế gian, tức khắc cùng kia hỏa cầu va chạm, khoảnh khắc, hỏa cầu bị trực tiếp bổ ra, thế như trẻ tre, ngay sau đó, đệ nhị kiếm lại lần nữa giết tới. Tức khắc kêu Viêm Long đại thánh thần sắc đại biến, cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Sao có thể? Một cái như thế tuổi trẻ tiểu bối, thế nhưng kêu chính mình cảm giác được uy hiếp, kiểu gì thực lực? Nhưng Viêm Long đại thánh trung quy là đại thánh cảnh cường giả, thủ đoạn không bình thường, lập tức ra tay, Long Chảo tìm tòi che trời lấp đất chụp vào kia một đạo kiếm quang, này Long Chảo thượng thiêu đốt kinh người ngọn lửa, phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt thành cho tẫn, đốt thành hư vô. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, một mạt hàn quang ở đáy mắt hiện lên. Lại là nhất kiếm chém ra. Kiếm 7. Một tháng bê quan, Trần Tông không chỉ có đem nhất tâm kiếm thuật tăng lên lên, cũng tiến thêm một bước cải tiến, đã không cần lại từ kiếm ngay từ đầu thi triển, trục tầng đẩy mạnh, mà là có thể trực tiếp nhảy lên quá kiếm một thi triển ra mặt khác kiếm thức, hơn nữa sở thi triển ra tới kiếm thức, cũng đều cụ bị này ứng có uy năng, cùng từ kiếm ngay từ đầu thi triển giống nhau, không sai chút nào. Kiếm 7 vừa ra, kiếm quang kinh thiên, Viêm Long đại thánh sắc mặt kỳ biến, không chút do dự lui về phía sau. Lúc này, hắn đã không rảnh lo cái gì bị một cái hậu bối cấp bức lui linh tinh không có mặt mũi sự tình, này nhất kiếm, kêu hắn cảm giác được cực đại uy hiếp, nhưng những người khác cũng không có. Đơn giản là này nhất kiếm lực lượng thập phần nội liễm, không có chút nào tiết ra ngoài,

Chương 32, thần ma cần thiết chết, tam. Một đạo chính thần tính đối với ta tăng lên, đã kinh biến đến mức rất yếu đi. Trời cao phía trên, hai đạo kiếm quang bay vút qua, Trần Tông khẽ cau mày, âm thầm suy tư. Nội thiên địa lúc, một đạo chính thần tính liền có thể để cho chính mình từ nội thiên địa nhập môn tăng lên tới tiểu thành chính là đến đại thành, hiệu quả hết sức kinh người. Nhưng bây giờ, Trần Tông nội vũ trụ tại ngắn ngủn thời gian 3 cái hô hấp trong liền luyện hóa một đạo kia chính thần tính. Sau khi luyện hóa, nội vũ trụ tu vi thật là có tăng lên, hôn nguyên tâm lực cường đại hơn thêm, nhưng, hết sức có hạn. Nếu như muốn làm một cái so sánh mà nói, đại khái cùng với mình một năm thành quả tu luyện. Một đạo chính thần tính luyện hóa hấp thu về sau tăng lên cùng với mình một năm thành quả tu luyện, nhiều hay là ít chứ? Đối lập trong thiên địa cảnh giới lúc tăng lên, tự nhiên là ít, hơn nữa là rất ít, cái kia tăng lên quá nhỏ rồi, nhưng nếu là đúng so với tự mình tu luyện mà nói, rồi lại tính thì rất nhiều. Một đạo chính thần tính lưỡng hoa hấp thu, chờ với mình một năm thành quả tu luyện, 10 đạo chính thần tính chẳng khác nào 10 năm thành quả tu luyện, nếu là 100 đạo chính thần tính, cái kia chính là 100 năm thành quả tu luyện. Giả như mình có thể được mấy chục đạo chính thần tính luyện hóa hấp thu, có lẽ tu vi liền có thể một lần hành động lướt qua nội vũ trụ nhập môn tăng lên tới tiểu thành, trong thời gian ngắn thực lực tinh tiến rõ ràng. Chẳng qua là, tưởng muốn trong thời gian ngắn được mấy chục đạo chính thần tính, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì à, bất quá, lần này thần ma xâm lấn, có lẽ sẽ là một lần cơ hội tốt. Một đạo chính thần tính tương đương một năm thành quả tu luyện, suy nghĩ một chút, Trần Tông vẫn cảm thấy thật tốt. Dùng đặc thù bảo vật cùng tinh thần kiếm cung bắt được liên lạc. Báo cho biết Nguyệt Kiếm Thành thần ma đã tru sát, Trần Tông lại hỏi thăm có hay không dò xét tra được kia dị thường của hắn, chỉ tiếc, thần ma ẩn núp rất sâu, coi như là tinh thần kiếm cung rất nhiều đệ tử bốn phía dò xét truy tìm, cũng không cách nào truy tìm đến bao nhiêu. Nguyệt Kiếm Thành là một chỗ, còn có những địa phương khác mấy chỗ, đã đi qua tinh thần kiếm cung kia thánh giai cường giả hắn đi nghiệm chứng cũng xử lý. Như vậy tiếp theo, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm cũng không phản hồi tinh thần kiếm cung, cũng không đi cổ Hoàng Sơn. Mà là vừa tu luyện một bên bốn phía tìm hiểu tin tức, tìm kiếm thần ma dấu hiệu, nói không chừng vận khí tốt, thật vẫn có thể tìm được thần ma tung tích đây. Chỉ tiếc, cho dù là Trần Tông hỗn nguyên tâm lực cao siêu, nhưng đang không có rõ ràng mục tiêu dưới tình huống, nhưng cũng là khó có thể tìm được thần ma hành tung. Có lẽ, thần ma đám cũng biết tu luyện giả cổ huyền giới đang không ngừng tìm bọn hắn, cho nên ẩn nút được sâu hơn. Hiện tại, là thuộc về thần ma thời kỳ ủ bệnh, một khi qua thời kỳ ủ bệnh, thần ma đám thì sẽ chân chính ra mặt. Phát khởi thế công, đem cổ huyền giới xâm chiếm. Cho nên, phải thừa dịp thần ma ẩn núp thời kỳ, tận khả năng đem tìm ra, tiến tới tru sát, suy yếu thần ma trận doanh thực lực, vô hạn kéo dài thần ma bộc phát, cùng lúc đó, cũng có thể cho cổ huyền giới một phương người tu luyện thực lực càng tiến một bước tăng cường. Làm như ta cường địch khi còn yếu, thần ma giới coi như là chân chính đại cử binh xâm lấn, cũng sẽ bị chống lại. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 3 tháng trôi qua. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm tại trong vạn kiếm cổ vực bốn phía chạy, tìm kiếm, nhưng còn không có tìm lại được thần ma dấu hiệu. Nhưng thời gian 3 tháng, hai người kiếm thuật cũng tiến một bước tăng cường, thực lực về một trình độ nào đó có tinh tiến. Đồng nhiên, Trần Tông nhận được tinh thần kiếm cung tin tức, thần sắc khẽ đổi, lập tức mang theo Ngu Niệm Tâm thay đổi phương hướng, cực nhanh bay vút đi. Tinh thần kiếm cung truyền gửi tin tới hơi thở chính giữa biểu hiện, phát hiện thần ma tung tích, hơn nữa là 100% khẳng định, bởi vì tổn thất một cái kiếm thánh cấp cường giả. Tìm kiếm, tru sát thần ma quá trình, cũng là để cho chính mình đưa thân vào nguy hiểm quá trình, thần ma cũng không phải cái gì con thỏ gà rừng các loại tiểu động vật, đơn giản có thể giết chết, trái lại, đó là so với tu luyện giả còn muốn nhân vật mạnh mẽ, ngang cấp thần ma thường thường mạnh hơn tu luyện giả. Bởi vậy tu luyện giả muốn giết chết thần ma đồng thời, cũng phải chịu đựng bị giết chết nguy hiểm. Hiện tại, tinh thần kiếm cung liền tổn thất một cái kiếm thánh cấp cường giả, tổn thất không thể bảo là không lớn, nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình. Tin tức tốt là, đến bây giờ vị trí, tinh thần kiếm cung trước sau đánh chết 2 cái chính thần cấp thần ma, kích thương 1 cái linh thần cấp thần ma, nhưng bị đả thương linh thần cấp thần ma nhưng ẩn núp rồi, không biết đi đâu giảm. 1 cái kiếm thánh tử vong, làm muốn xuất động đại kiếm thánh cấp, nhưng đại kiếm thánh cấp của tinh thần kiếm cung rất có hạn, ít nhất phải lưu 2 cái chấn thủ kiếm cung, phòng ngừa bị đánh lén, Trần Tông vừa vặn cũng bên ngoài tìm kiếm thần ma, để cho hắn ra tay bất quá thích hợp nhất. Trần Tông không chút do dự, lập tức tiếp nhận, di chuyển trước người đi. Tinh thần kiếm cung kia kiếm thánh tử vong chi địa, liền là ở bên ngoài vạn kiếm cổ vực, cùng vạn kiếm cổ vực lân cận một vực, đó là một tòa tiểu vực, tên là Lâm Kiếm Vực, hơi có mấy phần tới gần vạn kiếm cổ vực ý tứ. Lâm Kiếm Vực chỉ là nhỏ vực, nhưng đã bị vạn kiếm cổ vực ảnh hưởng, này vực nội nhiều làm kiếm tu, kiếm đạo cũng tương đối hưng thịnh, đương nhiên, xa kém xa cùng vạn kiếm cổ vực so sánh với. Cả Lâm Kiếm Vực bên trong, chỉ có một tôn tiểu thánh cảnh kiếm tu mà thôi, cái kia chính là Lâm kiếm vực tối cường giả. Trần Tông tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bay vọt qua vạn kiếm cổ vực đến Lâm kiếm vực, lập tức cảm giác được kiếm đạo khí tức của Lâm kiếm vực, trực tiếp hạ xuống một cái đại tầng thứ, hoàn toàn không cách nào cùng vạn kiếm cổ vực so sánh với. Đương nhiên, nếu như trong Lâm kiếm vực kiếm đạo khí tức có thể cùng vạn kiếm cổ vực so sánh với, như vậy thực lực của Lâm kiếm vực thì sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là nhỏ vực cấp bậc, liền trực tiếp có thể trở thành đại vực. Trên thực tế, thần ma tung tích cũng không phải đệ tử của Tinh Thần kiếm cung phát hiện, mà là Lâm kiếm vực duy một kiếm thánh cấp cường giả Lôi Quang kiếm thánh phát hiện, hơn nữa cùng Tinh Thần kiếm cung một ít tôn kiếm thánh cùng chung dò xét, ra tay một trận chiến, cuối cùng một chết một bị thương. Chết đúng là Tinh Thần kiếm cung kiếm thánh, thương là Lôi Quang kiếm thánh, lại buộc phát bí pháp bỏ chạy, hơn nữa cái kia thần ma lo lắng bị những cường giả khác tìm đến, cho nên buông tha cho truy kích cần nút, Lôi Quang kiếm thánh mới có thể bảo vệ tính mạng. Trần Tông đến Lâm kiếm vực về sau, trực tiếp tìm tới Lôi Quang kiếm thánh, Lôi Quang kiếm thánh cũng không phải là độc thân, mà là Lâm kiếm vực ngày thứ nhất cấp thế lực Lôi kiếm môn trưởng giáo chí tôn. Trần Tông đã đến, Lôi Quang kiếm thánh này lập tức nên đón, hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức cũng có chút suy yếu, hiển nhiên là thương thế chưa lành. Chợt, Lôi Quang kiếm thánh liền đem sự tình cặn kẽ nói một lần, Trần Tông tử tế nghe lấy, trong hai tròng mắt tựa hồ có tinh mang lập lòe không ngớt. Rồi sau đó, Lôi Quang kiếm thánh liền tự mình xuất phát mang theo Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm, tiến về trước phát hiện cái kia thần ma địa phương, đó là một ngọn núi, một tòa màu đen núi, tên là Hắc Kiếm Sơn. Xâm nhập Hắc Kiếm Sơn ở trong, Trần Tông cẩn thận cảm giác, quả nhiên cảm giác được có thần ma lực lượng lưu lại khí tức chấn động, hoàn toàn chính xác có thần ma lúc này hiện thân qua. Cuối cùng, ba người đến Hắc Kiếm Sơn chỗ sâu nhất. Chính là nơi đây. Lôi Quang kiếm thánh nói ra, bốn phía hiện đầy vết kiếm cùng với khắc tàn phá dấu vết, những cái kia vết kiếm chính giữa tràn ngập tinh thần kiếm đạo cùng Lôi Quang kiếm đạo khí tức chấn động, mà những cái kia tàn phá dấu vết chính giữa lưu lại thì là thần ma lực lượng chấn động. Quả nhiên, nơi này chính là hai cái kiếm thánh cùng cái kia thần ma giao phong chỗ. Như thế liền có thể đoán được, này thần ma chính là chính thần cấp cấp độ thần ma, một cái chính thần cấp thần ma, cho dù là thực lực có mạnh hơn nữa, Trần Tông cũng có thể đối phó, hoàn toàn có thể trước để cho Ngu Niệm Tâm ra tay kịch chiến một phen, ma luyện thực lực của Ngu Niệm Tâm cùng sinh tử bát sát kinh nghiệm. Đến lúc đó nếu không phải địch mà nói, chính mình lại ra tay. Tìm kiếm. Trần Tông bắt đầu phóng xuất ra Hỗn Nguyên Tâm Lực, không ngừng tìm, Hỗn Nguyên Tâm Lực quá mức chỗ, dùng đến tìm kiếm dấu vết để lại bất quá thích hợp nhất. Không bao lâu, Trần Tông liền đã tìm được thần ma dấu vết lưu lại, cứ việc hết sức nhỏ, rất nhỏ đến kia đại thánh cảnh của hắn đều không cách nào cảm thấy, nhưng vẫn bị Trần Tông cho tìm ra. Truy kích. Không có nửa phần do dự, Trần Tông làm đầu, Ngu Niệm Tâm cùng Lôi Quang kiếm thánh thứ hai, lập tức theo Trần Tông truy kích mà đi. Cho dù Lôi Quang kiếm thánh thương thế chưa lành, nhưng cũng là một cái kiếm thánh, thực lực vẫn như cũ không tầm thường. Thần ma ẩn nút rồi, nhưng ẩn nút không có nghĩa là biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua là, Trần Tông cẩn thận tìm tòi phía dưới, nhưng cuối cùng đã mất đi mục tiêu, rốt cuộc cảm giác không thấy thần ma lực lượng lưu lại khí tức chấn động. Xảy ra chuyện gì vậy? Trần Tông hai con ngươi có chút ngưng tụ, lập tức kiểm tra chung quanh đứng lên, nhưng là không có tra tìm đến cái gì. Vô song kiếm thánh, này thần ma có hay không có đủ dị thường gì thủ đoạn đem chính mình che giấu? Lôi Quang kiếm thánh suy tư ở giữa mở miệng nói, ví dụ như một ít đặc biệt dị không gian bảo vật. Dị không gian bảo vật chính là chế tạo ra một cái dị không gian, giấu ở bổn thế giới bên trong, làm cho người ta khó tìm đến, hơn nữa cũng sẽ ngăn cách hết thể khí tức chấn động. Nếu là cái kia thần ma có bảo vật như vậy, khó có thể tìm được là bình thường. Bất quá dị không gian bảo vật tương đối hiếm thấy, cái kia thần ma có hay không cầm giữ có bất hảo nói. Coi như là có dị không gian bảo vật, tưởng muốn tìm ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cẩn thận tìm kiếm, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm cùng với Lôi Quang kiếm thánh ba người nhất thời phân tán ra, tại bốn phía tìm. Đều là thánh giai cường giả, coi như là gặp được nguy hiểm gì, cũng sẽ không thoáng cái đã bị đánh chết, đủ để buộc phát ra thực lực kháng trụ, chờ đợi mặt khác hai cái thánh giai bay nhanh chạy đến trợ giúp. Huống chi Trần Tông cũng không phải bình thường kiếm thánh cấp, chính là đại kiếm thánh cấp, tại đại kiếm thánh tầng thứ này bên trong, cũng thuộc về tương đối cường đại cấp độ. Coi như là gặp được linh thần cấp thần ma, Trần Tông cũng có thể một trận chiến, bộc phát Trấn Hải Châu uy năng phía dưới, bình thường linh thần cấp thần ma cũng không phải là Trần Tông đối thủ. Không ngừng tìm kiếm, đào sâu ba thước giống vậy. Ta phát hiện, thanh âm của Lôi Quang kiếm thánh lập tức vang lên, nhanh chóng chuyển tới, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm phản ứng cực kỳ nhanh chóng, chỉ là một sát vậy thì bộc phát ra tốc độ cực hạn, bay nhanh phóng tới Lôi Quang kiếm thánh. Trần Tông tốc độ khá, lập tức tiếp cận, tốc độ này lập tức gọi Lôi Quang kiếm thánh kinh ngạc không thôi, vậy mà so với chính mình nhanh hơn. Hơn nữa mau ra rất nhiều, phải biết,

tại sao lại tăng gấp đôi trở lên? Đơn giản là càng là mở rộng, kia chu thiên lại càng lớn. Nhưng bây giờ, cực nhanh xoay tròn tinh vân tuyển qua, lại một lần nữa khuyết trương lớn, rất nhanh thì từ 15 dặm khuyết trương tăng đến 16 dặm, hơn nữa còn chưa từng dừng lại, lại đạt đến 17 dặm, cuối cùng dừng bước tại 18 dặm. 3 dặm phương viên tăng lên, gọi Trần Tông Hỗn Nguyên tâm lực gần như tăng gấp đôi, hơn nữa xoay tròn ở giữa, trở nên tinh thuần, khiến cho Trần Tông thực lực cũng càng thêm mạnh mẽ. Hào hào hào. Trần Tông trên mặt đều nổi lên một nụ cười. Vạn vạn không nghĩ đến, ân oán kết về sau, vậy mà lại mang đến cho chính mình rõ ràng như thế tăng lên. Bất quá nghĩ lại cũng là như thế đi, Hỗn Nguyên tâm lực của chính mình, bắt nguồn từ tâm thần, tâm ý chốt lọt, này tâm thần liền đã thông, tinh khí thần liền không tắc nghẽn, gián tiếp kéo Hỗn Nguyên tâm lực tăng cường. Chỉ là một xem khuyết trương tăng 3 dặm, hay để cho Trần Tông cảm giác được thật bất ngờ, cái này so với luyện hóa một đạo thần tính của linh thần cấp thần ma còn muốn rõ ràng. 2 dặm. Trần Tông thầm nói, còn kém 2 dặm. Liền đạt đến nội vũ trụ nhập môn đỉnh phong, đánh vỡ 2 dặm, liền có thể nâng cao tu vi đến nội vũ trụ tiểu thành, đến lúc đó thực lực thì sẽ càng cường đại hơn. Chỉ có điều này 2 dặm, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá, ít nhất, cần một đạo linh thần cấp thần tính mới được, nhưng linh thần cấp thần ma có thể không có dễ dàng như vậy đánh chết. Tìm kiếm. Tiếp tục tìm kiếm thần ma hành tung. 10 năm. Năm thứ 10. Khoảng cách trận pháp bị phá hư, thần ma lẻn vào trong cổ huyền giới. Vừa vặn quá khứ 10 năm, thần ma chi môn bên ngoài, trận pháp trùng trùng điệp điệp đem bắt đầu phong tỏa, một cái đại kiếm thánh cùng 3 vị kiếm thánh trấn áp ở đây, thực lực cường đại như vậy phía dưới, xứng đáng dùng bảo đảm thần ma xâm lấn lúc, trước tiên liền có thể làm ra phản ứng, mà sẽ không như trước đó lần thứ nhất như vậy, bị thần ma lưu lại hồn phách nắm lấy cơ hội, an mòn thần hồn biến thành khối lỗi, đã bị điều khiển, tiến tới nhân cơ hội này công kích trận pháp, nội ứng ngoại hợp phía dưới, rốt cuộc đem trận pháp đánh vỡ một chỗ hổng, khiến cho thần ma đám len lén lẻn vào trong cổ huyền giới ở nút, phát triển tín ngưỡng tích xúc lực lượng. Đại kiếm thánh kiếm ý mạnh mẽ đến cực điểm, thần ma lưu lại hồn phách, có thể vô pháp dung chuyển mảy may, chớ nói chi là ảnh hưởng tới. Huống chi, trải qua lần trước sự kiện, nơi đây lại bị quét sạch qua 3 lần, bất kỳ cái gì lưu lại thần ma hồn phách cũng đều bị triệt để nát bấy biến mất, không hề chút nào tai họa ngầm đáng nói. Một cái đại kiếm thánh cùng 3 vị kiếm thánh trấn thủ đồng thời, tự nhiên là tu luyện là không thể đình chỉ đấy. Từng giây từng phút đều phải tiến hành, mới có thể bảo đảm bản thân không ngừng tinh tiến, cho dù là bình cảnh, cũng cần cẩn cụ tu trì, mới có hy vọng bắt lấy cơ hội, cuối cùng đột phá. Xa xa, hiện lên một đường chỉ đen, không ngừng lan tràn mà đến, dường như một đạo đen nhánh đường chân trời tựa như, tốc độ rất nhanh, thời gian dần trôi qua, có kinh người thanh thế cũng theo đó chuyển tới, vậy mà tràn ra một loại thiên quân vạn mã buôn đằng mênh mông quần quận chi huy, đại địa cũng theo đó chấn động không ngớt. Vậy là vật gì? Đại kiếm thánh Lục Quang kiếm thánh chân mày hơi nhíu lại, hai con ngươi ngưng tụ, từng tia tinh mang lập tức chán bắn mà ra, hàn quang bước bắn đi. Khí tức đáng sợ, cũng từ một đạo kia thiên địa hắc tuyến bên trong đánh thẳng tới, càng thêm kinh người. Lục Quang kiếm thánh cùng mặt khác 3 vị kiếm thánh nhao nhao ngưng mắt nhìn, trong không khí tựa hồ tràn ngập một tia kinh người khí tức đáng sợ. Cái đó là thần ma khí tức. Lập tức, 4 tôn kiếm thánh thần sắc vô cùng ngưng trọng. Chẳng lẽ, có nhiều như vậy thần ma đột kích sao? Tới gần, cuối cùng thấy được, đánh thẳng tới không phải là thần ma, mà là một cái loại thú, một bầy yêu thú. Không, không thể nói là yêu thú, bởi vì tản ra khí tức thực sự không phải là khí tức của yêu thú, mà là thần ma một loại khí tức, hiển nhiên là biến thành ma thú. Yêu thú hóa thành ma thú, càng thêm hung tàn càng thêm thô bạo, tinh hồng đồng tử nhao nhao sáng lên, lóe ra đáng sợ chí cực hàn quang kia thấu không mười mấy mét, đâm thủng hết thảy vậy, đáng sợ lệ khí dường như trùng trùng điệp điệp phong bạo thổi đến. Dường như trùng trùng điệp điệp phong ba mãnh liệt đánh tới, đáng sợ đến cực điểm. Tiếng thét bài xích trời cao, mặt đất chấn động không ngớt, màu đen kia chiều dâng cũng càng thêm rõ ràng. Ma thú, thình lình toàn bộ đều là ma thú, vô số ma thú, càng xa xăm, nhưng là có thể chứng kiến từng tòa cao 10 mét cánh cửa màu đen, khoảng chừng vài chục tòa nhiều, mỗi một tòa cao 10 mét cánh cửa màu đen bên trong, đều không ngừng lao ra màu đen loại thú. Những ma thú này cơ bản đều có 5-6 mét chiều cao 3-4 mét thân cao. Khí tức kinh người đến cực điểm, thậm chí một ít cường đại hơn còn có 8-9 mét thân cao, kia chiều cao vượt qua 10 mét. Khí tức kinh người đến cực điểm, toàn bộ đều đạt đến thiên giai cực cảnh cấp độ, có thể nói đáng sợ. Nếu như chẳng qua là số ít thiên giai cực cảnh, cái kia tại thánh giai trước mặt không coi vào đâu, đơn giản có thể đánh chết, một kiếm tiêu diệt toàn bộ hết sạch, nhưng nếu là phần lớn thiên giai cực cảnh, không nói trước có thể hay không giết được xong, vẹn vẹn là cái loại này thiên quân vạn mã hướng giết tới thế liền thập phần đáng sợ. Mạnh liệt đến cực điểm, dường như có thể quét ngang lục hợp bát hoang san bằng hết thảy. Nhưng, lục quang kiếm thánh cùng bốn tôn kiếm thánh cũng không sợ hãi chút nào, cho dù là như là biển ma thú đột kích, chỉ cần không phải thánh đẳng cấp lần, liền khó có thể uy hiếp được tánh mạng của bọn hắn, bằng sự cường đại của bọn hắn thực lực, có thể đánh chết rất nhiều ma thú, hơn nữa tiến thối tự nhiên. Đương nhiên, bọn họ là ở chỗ này trấn thủ thần ma chi môn trận pháp, không được tùy ý rời đi. Như vậy, liền giữ vững vị trí đi. Tuy rằng ma thú rất nhiều, hơn nữa tản ra khí tức thập phần đáng sợ, chính là thiên giai cực cảnh, còn dung hội làm một thể, mạnh mẽ đến cực điểm cuồng bạo vô biên, những nơi đi qua tựa hồ tuyệt diệt hết thể sinh cơ, nhưng mà, vẫn là không cách nào gọi bốn tôn kiếm thánh lui về phía sau mảy may, thực tế trong đó còn có một tôn đại kiếm thánh. Trấn thủ trận pháp, tuyệt không lui về phía sau, cùng lúc đó, lục quang kiếm thánh cũng dùng thủ đoạn đặc thù truyền tin tức trở về vô hồi kiếm cốc. Hán, đúng là vô hồi kiếm cốc đại kiếm thánh, hơn nữa, cũng truyền tin tức vào Thái Huyền bên trong, cuối cùng đột nhiên có đại lượng ma thú đột kích, tuyệt đối không phải là cái gì ngoài ý muốn, mà là có dự mưu hành động, phía sau tất nhiên là thần ma tại làm chủ, nói cách khác, ma thú cuồng chiều đột kích, thần ma cũng nhất định đã đi đến, thậm chí khả năng không chỉ một. Không chỉ có một thần ma cường giả đột kích, liền giấu ở ma thú cuồng chiều về sau, tùy thời ma động, mục đích của bọn hắn rất đơn giản, cái kia chính là đánh bại này đại trận, một lần nữa mở ra thần ma chi môn, gọi thần ma giới chân chính xâm lấn. Nói cách khác, 10 năm trôi qua, thần ma ẩn nút đã đủ, thời cơ đã đi đến. Đương nhiên, trong này cũng là bởi vì đám cường giả của cổ huyền giới không ngừng tìm kiếm bốn phía đánh chết thần ma, dẫn đến ẩn nút thần ma số lượng giảm mạnh, vô hình chính giữa ảnh hưởng đến thần ma kế hoạch. Nếu như không bùng nổ lời nói, tiếp tục nữa, thật sẽ bị cổ huyền giới thực hiện được, dẫn đến lúc buộc phát cơ không ngừng theo sau, cuối cùng khả năng lúc này không giải quyết được gì. Cũng bởi vì hải vực chính giữa ngũ linh thần giáo phát triển, gặp phải trở ngại cực lớn. Lục vực thánh tổ cấp tiến về trước hải vực, hơn nữa nói rõ thần ma giới nguy hại vân vân, mấy vị thánh tổ hiện thân thuyết pháp, không thuận theo hắn đám không coi trọng, hơn nữa còn cố ý đọc qua một ít cổ xưa điện tịch, từ trong đó thấy được về thần ma giới một ít ghi chép, hoàn toàn chính xác nguy hại thật lớn vân vân. Đến tận đây, hải vực mới coi trọng, bắt đầu bốn phía đuổi giết ngũ linh thần giáo vân vân, nhưng tiếc là, hải tộc nhưng không rảnh để ý, hoàn toàn chính là một bộ dáng việc không liên quan đến mình. Hải tộc trời sinh mạnh mẽ, một chọi một phía dưới, không chút nào kém cỏi hơn thần ma, như thế nội tình cường đại như thế, đương nhiên sẽ không coi trọng như vậy thần ma, huống chi, hải vực bao la bát ngát bao la đến cực điểm, biển sâu châu còn có hải tộc cũng không dám tùy thuộc khu vực đây. Kể từ đó, hải tộc đối với thần ma sự tình thì càng không có hứng thú. Kỳ thật nếu không phải hải tộc trời sinh thích nước, so với thích hợp dừng lại ở lục vực bên trên, chỉ sợ đã sớm tiến công lục vực, đem chọn cổ huyền giới đều hóa thành hải tộc thiên hạ, ở đâu còn đến phiên thần ma. Hải tộc không muốn để ý, nhân tộc cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình rồi. Tại nhân tộc gáp bách phía dưới, thần ma không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn lúc này bộc phát, tuy rằng chuẩn bị còn không phải rất đầy đủ, nhưng tổng so với bị tiếp tục gáp chế xuống thì tốt hơn. Này 10 năm trôi qua, thần ma không chỉ có đang phát triển tín ngưỡng, còn len lén đem yêu thú chuyển hóa ma thú, nhân tộc chẳng qua là nhằm vào tín ngưỡng đến tìm kiếm thần ma, còn yêu thú bị chuyển hóa làm ma thú, nhưng là không có để ý. Nói cho cùng đối với thần ma còn chưa đủ hiểu. Yêu thú chuyển hóa ma thú, kỳ thật không tính là chân chính ma thú, mà là khôi lỗi ma thú. Khôi lỗi ma thú tự nhiên không có chính thức ma thú đáng sợ như vậy, nhưng có đủ một cái đặc điểm, hung hãn không sợ chết. Giết. Xung phong liều chết. Không sợ chết xung phong liều chết tới. Cuồng bạo chí cực sát khí tràn ngập bên trong đất trời, chấn động không ngớt, tịch quyển cửu thiên. Tới gần. Đã đến. Hướng giết tới thế. Kinh khủng sát khí quần quận như thương hải hoành lưu thiên hà chạy ngược. Cùng lúc đó, một cái đại kiếm thánh cùng ba vị kiếm thánh cũng nhao nhao rút kiếm chém ra. Kiếm quang mười mấy mét trên trăm mét, trực tiếp kéo duỗi mở đi ra, vượt qua thông trời đất giết ra, không có thi triển cái gì đại uy lực sát chiêu, chẳng qua là kiếm thuật là được, thiên giai cấp độ đối mặt thánh giai, hình như con sâu cái kiến, vẹn vẹn chỉ là tầm thường kiếm thuật chi uy cũng đủ để đơn giản đánh chết. Bốn đạo kiếm quang giết qua, bay vút đại địa trời cao vậy, trong tích tắc liền đem phía trước khôi lỗi ma thú nhao nhao đánh chết, huyết nhục bay tán loạn. Kiếm quang lướt qua, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, không có một đầu khôi lỗi ma thú nào có thể chống cự mảy may, coi như đậu hũ vậy yếu ớt, đơn giản liền bị xé nứt rồi. Nhưng, mặc dù trong nháy mắt có phần lớn khôi lỗi ma thú bị đánh chết, phía sau ma thú cũng không dừng lại chút nào, vẫn như cũ không ngừng liều chết xung phong, phảng phất muốn lắt thành một cái huyết nhục thi cốt chi lộ vậy. Vẫn còn như thiêu thân lao đầu vào lửa, như vậy kiên quyết. Một màn này, gọi bốn tôn kiếm thánh thần sắc nghiêm nghị, ngay cả là lực lượng chênh lệch quá nhiều,